Lão Phu nguyện ý lấy không vào luân hồi làm đại giới, lấy suốt đời tu vi, ngưng kết một viên tu đan, tặng cho trưởng lão. Vật này, Lão Phu vốn chuẩn bị lưu lại cho Hồ Minh, nhưng thoạt nhìn, hắn trung quy quá trẻ, không chịu nổi đại nhậm. Tu đan, ngươi vì gia tộc, làm được quá nhiều. Lão Phu dứt khoát. Ninh trưởng lão, ngươi chỉ nói, ngươi có đáp ứng hay không? Mà thôi, như được tu đan, ta Ninh Phàm hứa hẹn, khi còn sống, tất là Hồ gia, ra tay 3 lần. Một màn này hứa hẹn, là Ninh Phàm dung linh tu vi thời gian, đáp ứng thủ hộ Việt quốc Hồ gia sự tình. Về sau, hắn cũng quả thực làm xong rồi chuyện này. Hồ gia, Hồ Phong tử, kia đã là quá xa xưa ký ức. Nếu không phải tại đây cái bóng bên trong thấy được đi qua, Ninh Phàm hầu như đã không nhớ nổi Hồ gia gạo này viên thế lực nhỏ. Lại duy trì, quên không được Hồ Phong tử, quên không được người này vì thủ hộ gia tộc, cam nguyện hôi phi yên diệt, không vào luân hồi, hóa một viên tu đan, đổi Ninh Phàm ra tay 3 lần, che chở Hồ gia. Đó là Ninh Phàm tu đạo ban đầu, lần đầu tiên gặp phải như vậy một loại người, lại có thể vì thủ hộ người khác, cam tâm tình nguyện hôi phi yên diệt. Năm đó Ninh Phàm từng vậy tự hỏi, cho ra đáp án, nhưng là giá trị thì như thế nào, không đáng thì như thế nào. Người đời sớm đã quên Hồ Phong tử người này, chính là liền hắn liều mạng bảo vệ tộc nhân, đều muốn chi quên, vật đổi sao rời. Hôm nay vũ giới, hôm nay Việt quốc, sợ cũng không người nhớ kỹ, từng có một bé nhỏ không đáng kể tu sĩ, vì thủ hộ gia tộc, đã làm một cái oanh oanh liệt liệt quyết định. Có thể nói oanh liệt, mưa sinh trên trời, hạ xuống đất, tư nhuận thảo mộc, dưỡng dục sinh linh. Nó sở dĩ gọi mưa, mà không phải nước, không phải giang hà, không phải hồ biển, bởi vì nó có nó nói. Nó tư nhuận thảo mộc, cầu được cũng không phải thảo mộc hồi báo, không có giá trị cùng không đáng, chỉ là nói như vậy, liền làm như vậy, chỉ vì đạo như vậy, là được làm việc nghĩa không chùn bước. Ninh Phàm nhìn trong sông cái bóng, nhìn cái bóng trong Hồ Phong tử, hình như có minh ngộ. Xá không bốn cảnh, bốn tòa chân kiều, bốn phía cầu dưới cái bóng. Sợ là mỗi một lần tâm kiếp, đều sẽ thấy rõ một bộ phận trong sông cái bóng đi. Độ chân tu sĩ, tu chính là sông trên cầu. Xá không tu sĩ, tu chính là cầu dưới ảnh. Cái gọi ảnh, chính là chấp niệm, chính là hư vọng, chính là thiên không đồng ý đồ vật. Hồ Phong tử đạo từng cảm động qua Ninh Phàm, làm cho Ninh Phàm tu chi đạo, trong vô hình, liền dẫn trên một chút Hồ Phong tử bóng dáng. Xá không, chính là muốn bỏ rớt những thứ này không liên hệ nhau ảnh, mới có thể có đột phá. Bước đầu tiên, là thấy rõ chân huyễn hà trong cái bóng. Bước thứ hai, đem chi trừ. Có thể đó là tu sĩ bình thường phải đi con đường, mà không phải Ninh Phàm đường. Ninh Phàm đối với mình xá không chi lộ, đã có thể ngộ. Hắn con đường, không giống với người ngoài. Hắn con đường, cần kiên trì, cần, chấp mà không bỏ. Hắn không có nhiều lời. Tiếp tục xem trong sông cái bóng, thứ nhất cầu phía dưới, càng nhiều hơn cái bóng hiện ra đi ra. Thứ hai màn cái bóng, là Ninh Phàm hoành hành 6 tộc 9 bộ chuyện cũ. Một năm kia, hắn đã đáp ứng La Vân Phong yêu 6 đạo bụi, đưa tang chủ nhân của nó 6 ta. Sau đó hắn lấy La Vân 6 bác uy danh. Làm xong rồi chuyện này, Ninh Phàm đến nay cũng không quên được, lão nhân kia canh gác chủ nhân chân dung còng xuống bóng lưng, cô độc nhưng không hối hận. La Vân Phong yêu 6 đạo bụi, nghèo suốt đời tâm huyết, chỉ vì hoàn thành một việc, đó chính là đưa tang chủ nhân của hắn 6 ta. Chỉ vì hoàn thành này một lòng nguyện, chính là bỏ ra hết thảy, cũng vô hối. Có thể nói tu chi tấm gương, ta này lần đầu tiên xá không tâm kiếp chứng kiến cái bóng. Tựa hồ cũng cùng hứa hẹn có quan hệ. Ninh Phàm hơi hơi trầm ngâm. Hắn lần này tâm kiếp phủ xuống thời cơ, chính là hoàn thành La gia hứa hẹn, nghĩ tới sát lục điện cam kết thời gian. Chẳng lẽ hắn xá không thứ nhất tâm kiếp liền muốn ứng với tại đây? Vâng, chữ mặt trên sông lớn bên trong, tiếp đó lại xuất hiện màn thứ ba cái bóng, là hắn hứa hẹn sát đế, thủ hộ Bắc Đầu hậu duệ, thủ hộ sát lục điện sự tình. Màn thứ tư cái bóng còn lại là đồng ý La gia việc. Còn có càng nhiều cái bóng, lại không có chỗ nào mà không phải là đồng ý người khác việc. Nhỏ đến đồng ý người khác một đan một dược, lớn đến đồng ý người khác bỏ sinh chịu chết. Ninh Phàm một đời, tuyệt đại đa số hứa hẹn đều đã hoàn thành, nhưng cũng có rất nhiều hứa hẹn còn đang tiến hành, giới hạn trong tu vi chờ nhân tố tạm thời vô pháp thực hiện. Nhưng mà mỗi một lần hứa hẹn lại tất cả đều hiện lên ở trong nước, trở thành thứ nhất chân kiều cái bóng, cũng được Ninh Phàm trong lòng chấp nhất. Ninh Phàm nhìn kia chân kiều dưới nước sông, dần dần lại theo kia vô tận trong sông, nghe được thương mang đại đạo âm thanh, thanh âm kia thập phần mơ hồ, bất ngờ đúng là Xá Không tu sĩ đưa tâm kiếp thời gian, nhất định sẽ nghe được Xá Không thiên âm. Quay đầu lại, quay đầu lại, quay đầu lại, đến theo ta đạo vô lượng đưa, bốn huyện bốn diệt đạp không cảnh, cách mặt đất một diễm tông. Trong sông, bỗng nhiên lại có ánh lửa ngút trời, ánh lửa kia tiếp đó hóa thành một cái khô lão bàn tay, khô héo đất phẳng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mục nát, lại cho Ninh Phàm một loại kinh tâm động phách cảm giác, như có thể đem tất cả trong thiên địa đạo tắc câu tại trong lòng bàn tay, có thể cấm thời không tuế nguyệt. Kia khô trưởng, như cũng không tồn tại ở hiện thực, mà là tồn tại ở sông cái bóng trong nước bên trong, theo cái bóng xuất hiện ứng vận mà sinh. Kia khô trưởng sở dĩ xuất hiện, không vì bất cứ chuyện gì, chỉ vì xóa bỏ Ninh Phàm chiếu rọi tại trong sông ảnh. Xóa đi ảnh này, thì Ninh Phàm Xá Không đạo thành, có thể vào Xá Không sơ kỳ, nhưng lại biết nói tâm có tổn hại, chấp đạo khó thành. Chỉ vì nếu là tu sĩ bình thường, vứt bỏ chấp niệm cũng không phải gì đó đại sự, mà Ninh Phàm thì lại khác, hắn không phải tu sĩ bình thường, hắn đạo, không dung nói nhẹ bỏ rơi, nhất là bỏ rơi chuyện liên quan đến đạo tâm hứa hẹn. Ninh Phàm có một loại kinh tâm động phách ảo giác, như để cho này khô trưởng biến mất trong sông cái bóng, thì hắn đạo tâm sẽ gặp sinh sinh thay đổi, từ nay về sau, tính tình đại biến, sẽ không sẽ là cái hứa hẹn người. Đây là cái gì khô trưởng, lại có đáng sợ như thế xóa bỏ chi lực, có thể đổi nhân đạo tâm. Ninh Phàm lật xem qua không ít mộc đảo điển tịch, trong đó không thiếu ghi chép Xá Không tâm kiếp điển tịch, nhưng mà khắp lãng mộc đảo điển tịch, Ninh Phàm cũng không có hiện sẽ có khô trưởng xuất hiện ghi lại. Những tu sĩ khác đột phá Xá Không, đồng dạng muốn nghe đến Xá Không thiên âm, nhưng thiên âm nội dung, phần lớn đều là đơn giản rõ ràng dễ hiểu ngôn ngữ, trực tiếp một chút ra tu sĩ nói trong chỗ thiếu hụt, tiến hành bù đắp, chưa từng bất kỳ Xá Không thiên âm, như Ninh Phàm như thế ý nghĩa lời nói tối nghĩa, khó mà đọc hiểu. Lại càng không có ai đưa tâm kiếp thời gian, sẽ có hỏa diễm khô trưởng xuất hiện, nỗ lực xóa bỏ cái bóng. Trong nháy mắt, Ninh Phàm ý thức được, này tối nghĩa khó hiểu Xá Không thiên âm, cùng với này nguy hiểm chi cực, đủ để bóp méo tu sĩ nói tâm khô trưởng, cực có thể là chấp tu chuyên môn, phúc lợi. Nguy hiểm phúc lợi, quyết không thể để cho này khô trưởng biến mất trong sông ảnh. Ninh Phàm thần sắc đại biến, không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp kéo ra diệt thần cự nhân hình bóng, mãnh liệt mà đụng vào trong sông, bay thẳng đến kia khô trưởng bạo sông mà đi. Hắn không dung bất luận kẻ nào bóp méo đạo tâm của hắn, cũng không cần người ngoài thay hắn định ra đột phá Xá Không con đường. Hắn con đường, không phải bỏ qua, không cần xóa đi trong sông cái bóng, này trưởng bụng giả khó lường, muốn hủy hắn cái bóng, xấu hắn đạo tâm, mơ tưởng. Bành, một tiếng vang thật lớn, nhưng là diệt thần cự nhân đụng nhau, cùng kia cái bóng trong khô trưởng đối oanh ở cùng nhau. Quay đầu lại, quay đầu lại, quay đầu lại. Đến theo ta đạo vô lượng đưa, bốn huyện bốn diệt đạp không cảnh, cách mặt đất một diễm tông. Kia khô trưởng bị diệt thần cự nhân va chạm, lại chưa có bất kỳ tổn thương gì, mà diệt thần cự nhân kim diễm thân thể lại bị khô trưởng một trưởng vỗ ra một cái lõm xuống, kim diễm đều có dập tắt xu thế. Ẩn thân diệt thần cự nhân trong cơ thể Ninh Phàm, càng là mãnh liệt mà ho ra một ngụm máu tươi, lại bị kia khô trưởng cách diệt thần cự nhân một trưởng trọng thương. Ngũ tạng như đốt, kia khô trưởng sống tốt khủng bố uy năng, mà ngay cả diệt thần thuẫn đều không thể hoàn toàn phòng ngự ở trường chi cự lực. Mà cùng này khô trưởng giao phong về sau, Ninh Phàm rốt cục vững tin này khô trưởng nguồn gốc. Quả nhiên, này khô trong lòng bàn tay, có thiên chi ý chí tồn tại, là trời cao hạ xuống khô trưởng, muốn diệt Ninh Phàm trong sông cái bóng, không cho phép Ninh Phàm đi chấp mà không bỏ Xá Không đường. Quay đầu lại, quay đầu lại, quay đầu lại, nếu không quay đầu lại, thì ta thương thiên, cưỡng ép để cho ngươi quay đầu lại. Thiên diệt chấp tu, đường này không thông. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 984, người, đến đông đủ rồi sao Ninh Phàm có thể từ nơi này khô trưởng trên, cảm thụ được cường liệt bài xích, thiên diệt chấp tu, đường này không thông. Cái này Khô trưởng không hề nghi ngờ là trời cao đối với chấp tu ngăn cản. Ngay cả có diệt thần thuẫn ninh phàm, đều chỉ có thể miễn cưỡng đi ngăn cản Khô trưởng oai. Còn lại muốn chạy chấp đạo phổ thông chấp tu, sợ rằng càng đỡ không được này trưởng lực. Một trưởng này ẩn chứa lực lượng vượt xa khỏi ninh phàm lý giải, đó là thứ nguyên ở trên bất đồng. Cần biết hôm nay ninh phàm, nhãn giới phóng nhãn tứ thiên, đều là nhất đẳng tầng thứ, lại không thể nào hiểu được một trưởng này huyền diệu, cái này đủ để chứng minh vấn đề. Một trưởng này lực lượng, tuyệt đối đã bước thứ ba tầng thứ, thậm chí có khả năng vào bước thứ tư, không thể chiến thắng. Trừ phi ninh phàm bước vào bước thứ ba, trở thành thánh nhân, cũng có hoàn chỉnh diệt thần thuẫn, bằng không, liên tiếp hạ này trưởng nửa phần lòng tin cũng không có. Như vậy kinh người Khô trưởng ngăn trở ở phía trước, hỏi thế gian chấp đạo xá không tu. Đưa thật là lúc, chân huyễn trên sông liền không chân kiều, có mấy người có thể ở trên sông làm ra thuộc về mình chân kiều. Lúc đó ninh phàm, trên thực tế đã hoàn thành một cái hành động vĩ đại, nếu đổi lại là người khác, sợ rằng chỉ có buông tha chấp đạo con đường này có thể đi. Xá không là lúc, lại có Khô trưởng tương trở. Cái này Khô trưởng càng lại tựa như nhất đạo không thể vượt qua tường cao, cho ninh phàm chưa từng có không thể chiến thắng cảm giác. Muốn mạnh mẽ chiến thắng Khô trưởng, không có bất kỳ khả năng. Quay lại, quay đầu từ ta đạo vô lượng đưa, tứ huyễn tứ diệt đạp không cảnh, ly địa nhất diễm tông. Quay lại, quay đầu từ ta đạo vô lượng cổ, phụng tới minh khung trưởng nghịch khô, ly địa nhất diễm tông. Khô trưởng một kích bị thương nặng ninh phàm, lần thứ hai hướng giữa sông cái bóng đột nhiên đánh tới. Đúng là không phải diệt cái bóng không thể. Ninh phàm mạnh mẽ đi ngăn trở, như cũ có một số ít cái bóng bị Khô trưởng hạn chế diệt, mà bản thân của hắn lại lần nữa bị Khô trưởng làm sâu sắc thương thế. Thương thế trên người tuy nặng, ninh phàm còn có thể miễn cưỡng thừa nhận, nhưng này cái bóng một, ninh phàm chỉ cảm giác mình đạo bị người sinh sôi xé rách, cũng mạnh mẽ xóa đi một bộ phận, còn có một cổ ý trời trí mạnh mẽ xâm nhập trong cơ thể mình, một chút tan vỡ nổi trong cơ thể hắn chấp đạo, ảnh hưởng hắn đạo tâm. Lại tựa như giờ khắc này, hắn trong nội tâm có một người ninh phàm thanh âm không ngừng khuyên nhủ nổi hắn, phải thuận theo thiên ý, phải tu đạo chi dương, phải khí chấp, phải quy y đi. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Quy y minh khung, quy y ly địa nhất diễm tông. Nội tâm một cái thanh âm khác mỗi khi vang lên, ninh phàm đạo liền muốn tan vỡ không ít, đạo tâm lại cũng một chút chết lặng, một chút bị dẫn hướng thiên viện tán thành đường. Bỏ qua, đem tất cả chấp niệm bỏ qua, đem tất cả trọng yếu người bỏ qua, chỉ còn quy y ly địa nhất diễm tông. Xá trước kia quyến luyến, đã tu luyện sinh chi đạo, mau quy y. Từ nay về sau vừa vào không môn, chuyện cũ đều là nghỉ. Ban thưởng ngươi quang minh tạo hóa, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, theo ta quy y. Thanh âm kia không ngừng thẩm thấu, có thể dùng ninh phàm ánh mắt lại có chỉ chốc lát mê man. Nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời vừa kêu, như ma đầu tuyệt địa vừa hô, đúng là mạnh mẽ đem quỷ dị kia tiếng đè xuống. Trong mắt, càng là có lửa giận, thật mạnh đầu độc lực, nhưng muốn dụ ta bỏ đạo, chưa đủ, đường này không thông thật không, nếu ta càng muốn đi đây, càng muốn làm thời đại mạt pháp này duy nhất một khăng khăng một mực chấp tu đây. Đạo nếu có thể đổi không phải chân đạo, đường này vừa mở tính mệnh tu. Ninh phàm nếu đi lên nắm đường, thì cuộc đời này cũng sẽ không quay đầu. Cái này Khô trưởng, có thể chấn hắn tu vi, lau hắn cái bóng, lại chỉ có hắn nói, không cho bất luận kẻ nào xóa đi. Này trưởng thần thông nghịch thiên, không phải ta có thể địch, nhưng cũng không phải là không thể gượng chống đến cuối cùng. Ninh phàm nhạy cảm phát hiện, cái này Khô trưởng thứ hai cùng đệ nhất trưởng so sánh với, uy lực tựa hồ suy yếu không ít. Cái loại này suy yếu, tựa như cùng Khô trưởng bản thân lực lượng hữu hạn, dùng một ít liền sẽ ít một chút. Cái gọi là đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ thập cửu, còn lưu một chút hy vọng sống. Cái này Khô trưởng tuy cố tình ngăn cản chấp tu sinh ra, nhưng thượng thiên tựa hồ lại lưu cho ninh phàm một tia tu nắm khả năng. Khô trưởng lực lượng lại có giới hạn, nếu đón đỡ Khô trưởng công kích, đón đỡ đến nhất định số lần, có hay không là có thể hao hết Khô trưởng lực lượng, lấy bất xá chấp niệm kết quả, đi lên xá không đường. Nếu đổi thành phổ thông chấp tu, không diệt thần thuẫn loại này nghịch thiên khí, cũng không có Ninh Phàm gan to bằng trời, có thể chỉ có thể thuận theo Khô Trưởng, đi Khô Trưởng vì bọn họ chế định xá không đường. Nhưng Ninh Phàm bất đồng, hắn trời sinh tính đã là như thế, nhận định chuyện gì, chính là có khả năng nhỏ nữa, cũng muốn liều mạng chết đi làm, bất kể được mất. Có thể, hắn thật có thể hao hết Khô Trưởng lực lượng, Khô Trưởng lại một lần nữa đã tới, dục diệt giữa sông cái bóng. Ninh Phàm ánh mắt một lợi, có quyết đoán, không sợ hãi chút nào thao túng diệt thần cự nhân, cùng Khô Trưởng lại một lần nữa đối oanh. Kết quả của nó là Ninh Phàm lần thứ ba phun máu tươi tung tóe, bị Khô Trưởng đánh bay, trong mắt chiến ý lại càng thêm thịnh vượng. Quả nhiên, cái này đệ tam trưởng uy lực, so với trưởng thứ hai, lại yếu một ít. Bó lớn chữa thương đan dược, bị Ninh Phàm lấy ra, một bà nuốt xuống. Dưới tình huống này, hắn cũng không kịp chậm rãi luyện hóa đan dược lực, nhâm dược lực ở trong người xông loạn, không ngừng truyền đến đau nhức. Ninh Phàm không quan tâm, đúng là bắt đầu một tia ngận tính. Nếu nắm đường không thông, thì hắn liền dùng một thân huyết nhục, đem đạo kia đường phá khai. Lật tay một cái, phóng đại chém về sau ước đạo kiếm, xuất hiện ở cự nhân tay trái, quấn lên bốn loại trưởng vị quang mang, lại xông thẳng Khô Trưởng, hướng Khô Trưởng một kiếm đánh xuống. Đây là Ninh Phàm đón đỡ tam trưởng đến nay, lần đầu tiên chủ động công kích Khô Trưởng, là hắn không cho bất luận kẻ nào cướp đoạt kỳ đạo ngỗ nghịch. Khô Trưởng không có bất kỳ tâm tình, chỉ là khinh phiêu phiêu đánh ra đệ tứ trưởng, nhìn như nhu nhược vô lực, nhưng ở tiếp xúc trong nháy mắt, trực tiếp dập tắt đạo kiếm ở trên bốn loại trưởng vị quang mang, tiện đà cự lực đè xuống, cả người lẫn kiếm, tương diệt thần cự nhân một kích đánh bay. Thứ nguyên bất đồng, lấy trưởng vị đạo tắc lực lượng, càng không có cách nào ở Khô Trưởng trên lưu lại một sợi thương thế, chính là liền một cái vết chảy đều không thể lưu lại. Trưởng vị lực không được, liền dụng thần thông. Ta lấy cốt thành sơn, lấy huyết vi hải, lấy trưởng thành đạo, lấy đạo vi chôn vùi chảy. Đây là đạo nếu chôn vùi chảy. Ninh Phàm với diệt thần trong cơ thể cự nhân mạnh mẽ trở tay, toàn bộ chân huyễn nước sông nhất thời hóa thành chôn vùi chảy sông lớn, đem Khô Trưởng cuốn ngược đến đáy sông. Kiếp thuật thái thương kiếp linh. Khô Trưởng trong lần đầu vang lên do dự tiếng, tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ thái thương huyết mạch. Nhưng kiêng kỵ cũng chỉ là chỉ chốc lát, Khô Trưởng hay là lật tay một cái, trực tiếp đem Ninh Phàm chôn vùi chảy sông lớn sinh sôi hạn chế diệt, không phát hiện chút tổn hao nào. Đây là đệ ngũ trưởng. Khô Trưởng một khi hạn chế diệt chôn vùi chảy sông lớn, lập tức hướng diệt thần cự nhân khinh phiêu phiêu đè xuống. Ninh Phàm dục tránh né, lại kinh giác toàn bộ diệt thần cự nhân lại không khống chế được chế, bị một cổ vô hình che lại lối đi, phá hỏng tại chỗ. Sau đó, trưởng rơi, thình thịch. Một trưởng này, trực tiếp đặt tại diệt thần cự nhân thiên linh, có thể dùng diệt thần cự nhân kim diễm thân triệt để dập tắt. Trong đó Ninh Phàm, càng là thổ huyết bay ngược, mũi rút lui mấy bước, nhục thân tan vỡ liền tăng lên vài phần. Nếu không có một cổ ý chí mạnh chống đỡ, nhục thân lập tức liền không cách nào duy trì, không phải giải rác không thể. Bay ngược trên đường, Ninh Phàm mạnh mẽ ăn vào càng nhiều chữa thương đan dược, căn bản không đi quản thương thế trong cơ thể, mạnh mẽ đem diệt thần cự nhân lại một lần nữa huyễn hóa ra đến. Đệ thất trưởng, đệ bát trưởng, đệ cửu trưởng, Ninh Phàm máu me khắp người, đối trên người đau nhức sớm đã chết lặng, trong mắt chỉ còn gần như điên cuồng chiến ý, không ngừng thao túng diệt thần cự nhân, cùng Khô Trưởng chính diện đối oanh. Đệ thập nhất trưởng, thứ 12 trưởng, thứ 13 trưởng, Ninh Phàm chữa thương đan dược sớm đã ăn hết sạch. Những đan dược khác phàm là vô hại, phàm là có một tia chữa thương hiệu quả, lại tất cả đều bị hắn nhét vào trong miệng, chỉ vì duy trì sinh cơ bên trong cơ thể. Cùng Khô Trưởng tiếp tục đánh. Thứ 20 trưởng, thứ 30 trưởng, thứ 40 trưởng, Khô Trưởng uy lực càng ngày càng yếu, dần dần đã hầu như không cách nào giải khai diệt thần thuẫn phòng ngự. Ninh Phàm sinh mệnh khí tức đồng dạng yếu ớt, lại dựa vào chiến âm dương một cổ ý chí gắng gượng. Ý chí đó chi kiên, chính là thiên giá không cho thay đổi, như một cái lưng ở trên thiên trước mặt một chút đĩnh trực, như cũ hướng Khô Trưởng lần lượt phát sinh xung phong công kích. Dù sao cũng hơn ngồi chờ chết tốt, chưa từng bất luận cái gì xá không chấp tu có thể tiếp được Khô Trưởng nhiều lần như vậy công kích. Mặc dù thượng thiên cho chấp tu lưu lại một chút hy vọng sống, làm mất đi vô chấp tu có thể với thời đại mạt pháp nắm cái này một chút hy vọng sống, chỉ có Ninh Phàm làm được điểm này. thứ 47 trưởng, thứ 48 trưởng, thứ 49 trưởng. 49 trưởng phảng phất đã khô trưởng một điểm cuối cùng lực lượng, một trưởng rơi, cũng không còn cách nào vi kế, rốt cục hóa thành toái quang tiêu thất, mà Ninh Phàm sớm đã đứng không vững, nhưng vẫn là hoành mi lánh nhãn, đĩnh trực thân thể, nhìn khô trưởng tiêu thất. Kể từ đó, là hắn thắng sao khô trưởng tiêu thất trước khi, rồi lại lưu lại một đoạn ngôn ngữ, giọng như uy hiếp. Thiên khí chấp tu, ngươi độc có thể thành, cũng không quay đầu, liền đừng hối hận. Ngươi tuy là thái thương kiếp linh, lại không phải chân giới tu, tương lai vào chân giới, tất chịu ta ly địa nhất diễm tông diệt chấp hỏa hình, vĩnh chấn minh khung chi ngục, chính là kiếp chủ cũng sẽ không cứu ngươi. Tam giới cùng bàn diệt nắm việc, chính là thiên ý, dù ai cũng không cách nào thay đổi, nếu muốn mạng sống, liền vĩnh viễn ở lại huyễn mộng giới tham sống sợ chết đi. Ách, cái này khô trưởng trước khi đi, lại vẫn đối Ninh Phàm phát sinh một đoạn lớn uy hiếp. Ly địa nhất diễm tông, diệt chấp hỏa hình đó là cái gì? Kiếp chủ đây là Ninh Phàm nói cũng không dám nói nhân vật, khô trưởng lại dám thong dong đàm luận, ngược lại cũng quả thực phải đối khô trưởng uy hiếp, Ninh Phàm căn bản không để ở trong lòng. Hắn rời khỏi diệt thần cự nhân pháp tướng, khó hơn nữa thừa nhận trên thân thể suy yếu, nếu không có một cổ ý chí mạnh chống đỡ, hầu như đã không cách nào đứng thẳng. Một trận chiến này, hắn bị thương cực kỳ đáng sợ, nhục thân cơ hồ bị đánh tan, nguyên thần cũng thương tổn được căn bản. Nhưng hắn không hối hận, chí ít, hắn bảo vệ cho bản thân đạo, chí ít, hắn thành thời đại mạt pháp này, duy nhất một bảo lưu chấp niệm đột phá xá không chấp tu. Những thứ kia bị xóa đi cái bóng, đã theo khô trưởng tiêu thất, một lần nữa tự hành bổ toàn, Ninh Phàm tu vi, cũng theo khô trưởng rời đi, triệt để giải khai bình cảnh, khí tức một đường kéo lên, thần tu vi, xá không sơ kỳ, yêu tu vi, xá không sơ kỳ. Rốt cục xá không, kể từ đó, thần, yêu, ma tam hệ tu vi, đều xem như là bước vào xá không cảnh giới. Tiếp đó, chính là lệnh tam hệ tu vi từng bước toái niệm, từng bước vạn cổ, như vậy, liền có thể lệnh tam hệ tu vi cùng kiếp huyết tu vi ngang hàng. Ninh Phàm vừa muốn nói, khô trưởng tiêu tán là lúc, lưu lại uy hiếp, nghe khẩu khí kia, tựa hồ sau này xá không tâm kiếp, khô trưởng sẽ không đi tới. Bằng không cũng sẽ không nói ra phải chờ tới Ninh Phàm đến chân giới, lại rơi nửa hình phạt ngôn ngữ. Sau này tăng lên nửa xá không tu vi, sẽ phải đơn giản rất nhiều, đương nhiên cũng không bài trừ khô trưởng nhưng sẽ tới khả năng, việc này không cần để ý, trước chứa thương a. Chân kiều dị tượng sau khi biến mất, Ninh Phàm thẳng tiến nhập một tòa thiên niên tuế nguyệt tháp, bắt đầu chứa thương. Lúc này đây, hắn chứa thương đan dược triệt để dùng hết, phải mình mở lô. Dùng không cao lắm siêu thất chuyển trung cấp đan thuật, luyện chút đan dược chữa thương. Thất chuyển đan dược hiệu quả trị liệu khó coi, nhưng không ngăn nổi số lượng nhiều a. Lại Ninh Phàm trên tay dược liệu chân quý vô số kể, không ít dược liệu đều là dùng để luyện chế cửu chuyển duyên đan, ngân đan, kim đan. Lại bị hắn tùy ý tiêu xài, đem ra luyện chế thất chuyển đan dược. Kể từ đó, luyện đan kinh nghiệm trà sát dâng lên không nói. Luyện ra đan dược cũng là dược hiệu kinh người. Căn bản không lại tựa như thất chuyển đan dược có thể có được dược lực, đã ít so với bát chuyển đỉnh phong chứa thương đan dược yếu bao nhiêu. Cái cũng khó trách, phóng nhãn đông thiên, tuyệt sẽ không có cái nào luyện đan sư cầm cửu chuyển dược liệu luyện thất chuyển đan dược. Đây tuyệt đối là lãng phí, là dậm chân giận dữ. Mấu chốt là không có mấy người có Ninh Phàm như thế phong phú thân gia, có thể chống lại như vậy tiêu xài a. Đan tông không được, Dược tông không được, ma đan tam lão không được, thân gia lại tựa như Ninh Phàm phong phú luyện đan sư, hãn hữu. Ninh Phàm lại không có chút nào không nỡ, ngược lại những dược liệu này đều là hắn một đường sát lục cướp giật, không phải tới chữa thương cho mình, mới là chân chính lãng phí. Đan dược dùng tài liệu được, số lượng lại. Kể từ đó, hơn nữa hắc tinh thuật chữa thương hiệu quả, ngược lại cũng thong thả chữa Ninh Phàm thương thế. Lại Ninh Phàm thật không ngờ là, lúc này đây trọng thương đến tính mệnh đe dọa, vẫn còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái gọi là không phá thì không xây được, phá trước rồi lập. Lúc này đây thương thế so với đạp bổn nguyên cầu thương thế quá nặng, lại cũng vì vậy lệnh Ninh Phàm trong cơ thể yên lặng không được sợi huyết mạch tỉnh lại. Đã từng, Ninh Phàm mượn từ diệt thần thuẫn, tu ra một tia bất tử huyết mạch. Nhưng này bất tử huyết mạch đến nay mà thôi, chẳng bao giờ phát huy được tác dụng. lúc này đây chân chính là tính mệnh đe dọa, cái này một tia bất tử huyết mạch, lại vì vậy có cảm ứng. Tỉnh lại, gia nhập vào chữa trị thương thế hàng ngũ, chớ nhìn cái này không tử chi huyết chỉ có một tia, bên ngoài năng lực khôi phục, lại so với cái kia tiêu xài lãng phí thất chuyển đan dược đều phải cao hơn rất nhiều, có thể nói nghịch thiên. Ninh Phàm nguyên thần hầu như đều bị đánh cho tàn phế, nguyên bản lớn cỡ bàn tay nguyên thần, đã héo rút đến chỉ có lớn chừng ngón cái, đây chính là chưa từng có trọng thương a, coi như là một ít cửu truyền kim đan, trị liệu loại này cấp bậc thương thế đều rất vướng tay chân, nhưng theo bất tử máu không ngừng thoải mái, Ninh Phàm uể oải nguyên thần lại một chút khôi phục lại, không mượn nhiều lắm dược lực, liền từ cái loại này uể oải trạng thái khôi phục. Tuy là tốc độ khôi phục rất chậm, chính là ai muốn Ninh Phàm bất tử huyết thiếu đây, nhưng chính là chỗ này sao thiếu bất tử huyết, cuối cùng lại chữa trị Ninh Phàm nguyên thần trọng thương, đây thật là quá nghịch thiên. Nếu Ninh Phàm bất tử huyết có thể nhiều gấp trăm lần nghìn lần, đạt được một giọt nhiều như vậy, như vậy nguyên thần trọng thương, Ninh Phàm một cách tự tin ở trong vòng một năm trì dụ, mà không phải dùng nghìn năm. Nếu kia bất tử huyết nhiều hơn nữa chút, Ninh Phàm chính là trong nháy mắt thương thế khỏi hẳn, nhục thân siêu tốc tái sinh, đều là khả năng. Lại nói tiếp, thiên đế hắc tinh thuật, bất tử đại đế bất tử huyết mạch, hai người này đều là thế gian hiếm có chữa thương thần thông. Nếu như cái này hai đại thần thông có thể hòa hợp một loại là tốt rồi, loại ý nghĩ này một khi sinh sôi, liền lái đi không được. Đáng tiếc loại chuyện này, hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Hôm nay hắn là không có bản lãnh đem hai vị nhân vật cái thế tuyệt học dung hợp. Thiên niên tuế nguyệt, Ninh Phàm thương thế hảo 8-9 phần. Hắn còn đang tuế nguyệt trong tháp củng cố xá không tu vi, thuận tiện ở trong tháp liên tiếp đưa hai lần chân tiên 600 năm tiểu thiên kiếp. Còn lại chỉ là nguyên khí ở trên khuyết tổn. Hắn thiên kiếp quy mô vẫn là hạn chế thần, yêu, ma tu vi đến hàng, kiếp huyết không được đưa tới thiên kiếp. Từ trước Ninh Phàm không rõ trong đó duyên cớ, như vậy ngộ âm dương cũng có thể đoán ra nguyên do trong đó. Thần, yêu, ma là âm, nguyên nhân thiên không đồng ý, vì vậy có kiếp. Thái thương kiếp linh là dương, thiên tán thành nó, sao cam lòng cho đối với nó hàng kiếp thi phạt đâu. Nghìn năm vừa qua, Ninh Phàm đi ra tuế nguyệt tháp, lại đang huyền âm giới tiểu ở ít ngày, liên tiếp 10 ngày, đều ở đây mượn đỉnh lô môn dưới sự trợ giúp, bổ sung tổn thất nguyên khí. Bổ sung quá trình, tự nhiên là song phương được ích lợi, trong đó hương diễm, không cần nói tỉ mỉ. Đợi đến nguyên khí bổ túc, Ninh Phàm trở lại La Gia, đã sau 10 ngày sự tình. Thời gian vừa vặn là thiên hải tinh buổi tối, toàn bộ La Gia khắp nơi răng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng trưng. Nhất phái không khí vui mừng, thiên hải tinh bầu trời, tắc lai khách như dệt cửi, từng đạo độn quang từ bốn phương tám hướng tới rồi, đúng là chưa từng có náo nhiệt. Xuống dốc La Gia, thật lâu cũng không có náo nhiệt như thế. Ninh Phàm thần niệm hơi tản ra, toàn bộ thiên hải tinh đều bao phủ khi hắn thần niệm trong, nghe chút tu sĩ chuyện phiếm, lập tức rõ nguyên do. Nguyên lai, La Gia là ở chúc mừng chiến vương thức tỉnh, việc này thật là việc vui. Đáng giá chúc mừng. 10 ngày trước, chiến vương La Hầu chấm dứt mạnh tu vi, vượt qua vô số cao thấp thiên kiếp, sau đó lập tức bế quan, làm như ở trên thiên kiếp trong chịu một ít tổn thương, đang ở chữa thương. Lữ Ôn, Ô Lão Bát, Vân Lôi đều có trọng thương, nhìn xong chiến vương độ kiếp, Lữ Ôn, Ô Lão Bát tạm thời ở lại Đoạn Kích Sơn chữa thương, bế quan không ra, Vân Lôi tiên tôn thì trở lại thần hư các chủ tinh chữa thương đi. Đối với chiến vương thức tỉnh một chuyện, La Gia cao tầng vẫn chưa trắng trợn tuyên dương, nhưng việc này vẫn bị số ít quan tâm La Gia Đông Thiên lão quái rõ. Kể từ đó, La Gia ngược lại cũng không che lấp. Đơn giản ở trên thiên hải tinh ở trên công khai chúc mừng, khơi thông nội tâm vui sướng. Chiến vương thức tỉnh, biểu thị La Gia gần lại một lần nữa quật khởi. Lại La Thạch đám người sau lại mới hiểu được, nhà mình chiến vương không chỉ có thức tỉnh, tu vi càng là không lùi mà tiến tới. La Gia lúc này đây quật khởi, sợ là không người nào có thể ngăn trở. Lai khách thật rất nhiều, đại thể đều là Đông Minh tinh vực bản tinh vực tu sĩ, cũng có số ít tinh không xa xôi tu sĩ, dựa vào từng cái tinh không truyền tống trận mới chạy tới. Người đến ít nhất đều là mệnh tiên tu vi, toái hư tu sĩ căn bản không có tư cách đến hạ, mạnh như xá không, toái niệm lão quái, đều có không ít đi tới La Gia. Chỉ là tuyệt đại đa số người vẫn tâm tồn hoài nghi, không tin một cái ngủ say 45 triệu năm tiên vương còn có cơ hội thức tỉnh. Cũng không có thiếu người tuy là tin tưởng chiến vương đã tỉnh, lại sâu tin sau khi tỉnh dậy chiến vương, tu vi nhất định sẽ không lớn bằng lúc trước. Nếu nói là trọng thương ít năm như vậy, chiến vương tu vi không rơi xuống, những người này là tuyệt sẽ không tin tưởng. Lai khách tuy nhiều, nhưng đều là La Thạch đang chiêu đãi, chiến vương không có lộ diện. Kể từ đó, những thứ kia lai khách căn bản là không có cách biết chiến vương hôm nay là tu vi thế nào. Ninh Phàm tự nhiên cũng không còn dự định lộ diện, những người này là đến chúc mừng La gia, hắn không cần tham dự. Liền đi Lữ Ôn, Ô lão bát động phủ, nhìn hai người. Hai người này đều ở đây cứu vớt chiến vương một chuyện trong bị thương nặng, may là không có thương đến căn bản. Chữa thương đan dược lại sung túc, tối đa một năm nửa năm là được khỏi hẳn xuất quan. Chỉ là kể từ đó, kế tiếp một hồi đại sự, chỉ sợ cũng không thể mang hai người này đồng loạt ra tay tính toán thời gian, có nữa mấy ngày. Chính là Đan Tông Phản Ninh Đại Hội chính là tổ chức thời gian, đến lúc đó, quả nhiên chỉ có thể một mình hắn đi sao Đan Tông. Ninh Phàm thần niệm tập trung vào toàn bộ Thiên Hải Tinh, đến đây La gia khách đến chúc mừng trong, thì có không ít đang ở nói chuyện phiếm việc này. Nghe nói sao, Đan Tông Tông chủ Quảng Phát Anh Hùng Thiếp, mời viện thủ gia nhập vào Phản Ninh Liên Minh. Nước đục này, lão phu cũng không muốn chuyến, đang lo không có lý do gì thôi ủy việc này, vừa may nghe nói La gia chiến vương thức tỉnh, vì vậy lão phu liền tới. Đan Tông thực sự là dẫm nhầm cướp chó, một cái tân tấn cửu truyền kim đan luyện đan sư, lại có người nói còn mò lấy đế đan bình cảnh. Đan Tông Tông chủ tu vi có thể không cao, nhưng thuật luyện đan này, sợ là đủ để có một không hai đông thiên, cũng khó trách hắn có thể hiệu triệu bắt đầu một cái như vậy thế lực to lớn. Không biết Vũ Chi Tiên Cu. Những lời đối thoại này, Ninh Phàm nghe một hồi liền không hề nghe, đều là nghìn bài một điệu nội dung. Đại đa số người cũng không coi trọng hắn có thể chống lại Phản Ninh Liên Minh. Không coi trọng liền không coi trọng đi. Người bên ngoài quan điểm, đối với không có bất kỳ ảnh hưởng, hắn căn bản không để bụng. Chính là như thế một. Quan tâm, mới vừa dẫn loại kém nhất lần xá không tâm kiếp Ninh Phàm, không ngờ có nội tâm khẽ nhúc nhích cảm giác. Đúng là lần thứ hai xá không tâm kiếp kiếp lâm cảm giác. Đương nhiên, vừa mới dẫn loại kém nhất lần xá không tâm kiếp, Ninh Phàm còn không đến mức lập tức dẫn loại kém lần thứ hai tâm kiếp. Kiếp này lâm cảm giác lóe lên rồi biến mất. Dù sao không nói còn lại, nói riêng về tu vi, Ninh Phàm cũng còn không đủ đột phá cảnh giới kế tiếp. Ít nhất phải đem thần, yêu tu vi đề thăng tới xá không sơ kỳ đỉnh phong. Sau khi độ kiếp mới có thể tấn cấp, vì vậy Ninh Phàm việc cấp bách là đem thần, yêu tu vi tu đến xá không sơ kỳ cực hạn, truy tầm lần thứ hai tâm kiếp hơi quá sớm. Bất quá, lần đầu tiên tâm kiếp cùng giả có quan hệ, lần thứ hai, lại không biết lại cùng cái gì có quan hệ. La gia vô cùng, chưa từng có bận rộn, Ninh Phàm cũng không có ý định làm cho thêm phiền phức, một mình ly khai Thiên Hải Tinh, trước khi rời đi, chỉ cho Lữ Ôn, Ô lão bát hai người nói tiếng. Vì vậy La gia cũng tốt, chiến vương cũng được. Đối với rời đi đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Trên thực tế, chiến vương sớm có phân phó, Ninh Phàm vừa xuất quan, liền nổi người thông chi hắn, nhất định tự mình đăng môn. Hậu tạ Ninh Phàm ân cứu mạng, có thể Ninh Phàm cũng không cần chiến vương cảm tạ, hắn cứu chiến vương, vi cũng không phải chiến vương cảm tạ, chỉ là đối La Thạch hứa hẹn a. Hôm nay hứa hẹn hoàn thành, nhân quả lưỡng kết, ai cũng không nợ người nào, chiến vương không nợ hắn cái gì. Hắn lúc rời đi, Thiên Hải Tinh bản không vũ, nhưng hắn rời đi không lâu sau, Thiên Hải Tinh lại rốt cục đến một gã con rể. Con rể vừa đến, Thiên Hải Tinh dĩ nhiên thiên tượng thay đổi, có vũ rơi. Đó là một cái miễn cưỡng khen nữ tử, có ôn nhuận như mưa hai mắt. Ba búi tóc đen tùy gió nhẹ phất động, trên đầu thì mang theo một cái tóc màu xanh da trời khăn. Nàng thường ngày là không làm cái này một tá phẫn, nhưng hôm nay lại cứ muốn như vậy trang phục, bởi vì đây là nàng lần đầu gặp Ninh Phàm trang phục. Cô nương là La gia đón khách tu sĩ bất quá hóa thần tu vi, đâu thấy vậy phá bung dù nữ tử tu vi, chỉ cảm thấy cô gái này quý khí bức người, lường trước cũng không là người bình thường, tự nhiên không dám thờ ơ. Ta họ Đạm Thai, hôm nay đến đây, một là vi chúc mừng chiến vương thức tỉnh, hai là vi thấy một người, vũ quân có ở đó không? Nữ tử từ trong túi đựng đồ lấy ra hạ lễ. Đầu một câu nói, không hỏi chiến vương, hỏi trước vũ quân. Vài tên đón khách tu sĩ nhất thời có vẻ cảnh giác, họ đạm thai. Đông Thiên cũng không có cái nào thế lực lớn. Này đây đạm thai làm họ đi, loại này họ kép, phần lớn đều là thế gia. Năm Bắc hai ngày ngược lại là rất nhiều mọi người không mò ra nữ tự ý đồ đến, để tế, cũng không dám loạn trả lời. Gia chủ chính là đã phân phó, nếu có lai khách hỏi vũ quân, giống nhau phải làm bộ không biết. Dù sao Ninh Phàm ở Đông Thiên thủ địch quá nhiều, ai biết đối phương hỏi Ninh Phàm là tồn cái gì giáp tâm. Thấy vài tên đón khách tu sĩ ngậm miệng không nói, nữ tử cũng sẽ không hỏi, mà là tản ra thần niệm, ở toàn bộ thiên hải tinh đảo qua, tiện đà hé miệng cười. Nàng tự hồ tới chậm đây, một đại một dạng âm khí, đã ở nửa canh giờ trước ly khai thiên hải tinh, âm khí chủ nhân, sẽ không sai, phải là Ninh Phàm. Tuy nói năm đó chỉ là gặp mặt một lần, sau đó cũng đi qua mấy trăm năm lâu, nhưng nàng tự tin sẽ không nhớ sai Ninh Phàm trên người âm khí mùi vị. Huyễn mộng giới trong, từng cái âm giới chi dân đều có bên ngoài đặc biệt mùi vị, lại tựa như Ninh Phàm như vậy cố chấp âm tu, chính là không nhiều lắm. Lại mấy năm nay đi qua, hán âm khí vừa nặng sau này muốn tự âm đi vào dương, chính là càng phát ra gian nan đây. Ninh Phàm không ở, nữ tử liền cũng không còn ở La Gia ở lâu, rất nhanh liền rời đi, phương hướng rời đi, cũng không biết là vừa khớp, hay là tận lực, đúng là hướng Đan Tông phương hướng đi. Nàng đương nhiên không có khả năng điều tra ra Ninh Phàm tung tích, vốn lấy nàng thông tuệ, rất dễ dàng là có thể đoán ra Ninh Phàm ly khai thiên hải tinh, phải đi đâu. Nếu đi vào trong đó, thì có thể nhìn thấy Ninh Phàm. Nhoáng lên, lại là 6 ngày đi qua. Đan Tông, Đan Hà Tinh. Một ngày này, Đan Hà Tinh đồng dạng răng đèn kết hoa, nhất phái không khí vui mừng trùng thiên giáng dấp. Hôm nay, là Phản Ninh Liên Minh thành lập ngày. Quá hôm nay, to như vậy Phản Ninh Liên Minh liền sẽ thành lập, mà Đan Tông Tông Chủ liền sẽ trở thành Liên Minh Minh Chủ. Đây thật là nhất kiện đáng giá cao hứng sự tình. Từng cái Đan Tông tu sĩ vui sướng, tinh thần gấp trăm lần. Tông môn hưng thịnh, bọn họ thân ở đại thủ dưới, cũng tốt thừa lương. Nhớ năm đó, Ninh Phàm ném một cái 100 tỷ, treo giải thưởng Đan Tông Tông Chủ đầu người. Vậy thì thật là toàn bộ Đan Tông nhất khuất nhục tuế nguyệt. Suốt ngày có Đông Thiên lão quái nhìn chằm chằm nhà mình Tông Chủ đầu người. Thế cho nên cũng không đủ nhiều cường giả bảo hộ. Nhà mình Tông Chủ ngay cả Tông Môn cũng không dám bước ra. Như rùa đen rút đầu một dạng, vì vô số lão quái chế nhạo hoàn hảo. Sau lại Tông Chủ đột phá kim đan cấp cửu chuyển đan thuật. Từ đó, Đan Tông tu sĩ rốt cục có thể ưỡn ngực đối đãi, lại không người sẽ vì chính là đạo tinh tới tìm Đan Tông xui. Dù sao đây chính là cửu chuyển kim đan luyện đan sư a, chính là vạn cổ lão quái cũng muốn đối với đó khách khí ba phần, còn có gần như khủng bố lực hiệu triệu. Đã từng Đông Thiên luyện đan trong thế lực, Đan Tông cùng Dược Tông địa vị ngang nhau, các cứ nửa giang san. Hôm nay toàn bộ Đông Thiên luyện đan tông môn đã Đan Tông một nhà độc quyền cục diện. Hiện nay, nhà mình Tông Chủ bất quá phát chút anh hùng thiếp mà thôi, liền trực tiếp thành lập được một cái tu chân liên minh. Trước mắt mới chỉ, đã có 3 gã vạn cổ tiên tôn tỏa chấn liên minh. Đây là bực nào vĩ đại lực hiệu triệu, ngẫm lại cũng làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Bí mật tộc không tính là, tiên đế không tính là, phóng nhãn toàn bộ Đông Thiên, có thể một lời gọi đến 3 gã tiên tôn người, ngoại trừ nhà mình Tông Chủ. Còn có ai? Tông chủ, là chúng ta kiêu ngạo. Từng cái Đan Tông tu sĩ trong mắt mang theo cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Đan Hà Tinh thượng không, tiến tiến xuất xuất tu sĩ càng là nối liền không dứt. Vì hôm nay buổi lễ long trọng, Đan Hà Tinh thượng không dựng một tòa phù không thành trì, di chuyển trong tinh không. Trong thành trì kia, có xây hội trường, sớm đã tụ mãn có ý định gia nhập vào liên minh khắp nơi cường giả, tinh tế đếm, toái hư trên tu sĩ. Lại vượt lên trước 10 vạn. Trung tâm hội trường còn có một cái đài cao. Hôm nay liên minh thành lập, chỉ có đưa thật trên chân tiên có tư cách ngồi ở trên đài cao. Lúc này khoảng cách buổi trưa còn có khoảnh khắc, cũng đã có vượt lên trước 200 tên chân tiên ngồi ở trên đài cao. Trong đó xá không tu sĩ có 31 người, toái niệm tu sĩ có 9 người, vạn cổ tiên tôn 3 người. Còn lại thì đều là đưa thật, nhưng coi như là đưa thật cũng đều là dương danh Đông Thiên vô số năm chân tiên lão quái. Giỏi một cái thịnh hội, thật lớn tràng diện. có thể để cho nhiều như vậy cường giả quán trú một đường, phóng nhãn đông thiên, thật đúng là không có có bao nhiêu người có thể có như vậy lực hiệu triệu. Đan Tông Tông chủ ngược lại vẫn chưa hiện ra thân, ba gã vạn cổ tiên tôn cũng đều ở nhắm mắt dưỡng thần. Một ít chân tiên lão quái thì quần tam tụ ngũ địa nghị luận. Ha ha, đây không phải là Tần lão đệ sao? Kể từ hôm nay, chúng ta có thể chính là một cái liên minh tu sĩ, sau này cần phải nhiều hơn lui tới a. Ồ, Trương đạo trưởng cũng tới. Cái này Đan Tông thật lớn mặt mũi. Ngay cả ngươi cái này lánh đời nhiều năm toái niệm cường giả đều mời đi ra. Hí, người nọ không phải Ma Tu Phong Lập sao? Hắn lại cũng đến. Có người ở hàn huyên, có người ở nhận thức, cũng có người đang bàn luận Ninh Phàm, giọng nói đại đô cực kỳ xem thường. Nếu ta nói cái gì đó chó má Vũ Chi Tiên Quân, bất quá có tiếng không có miếng thôi, sao là ta liên minh địch thủ? Chính phải, chính phải. Nếu như minh chủ có thể ở đan thuật trên tiến thêm một bước, trở thành truyền thuyết kia trong cửu truyền đế đan luyện đan sư, chỉ sợ cũng ngay cả tiên đế đều sẽ có không ít nguyện ý gia nhập vào ta phản ninh liên minh. Ha ha, kia Vũ Quân lại tính là gì? Bất quá là có một lợi hại sư phụ thôi, nếu chọc giận liên minh, lão tử người thứ nhất dạy hắn làm người như thế nào. Ta ngược lại thật ra nghe nói, hôm nay ngoại trừ liên minh thành lập, còn muốn xác định tứ đẳng tội tông. Đúng vậy, minh chủ ý là bọn ta không chỉ mà còn muốn giết Ninh Tặc một người, càng phải đem cùng Ninh Tặc có quan hệ tất cả thế lực chu diệt hầu như không còn. Dựa theo cùng Ninh Tặc thân sơ quan hệ, có thể đem những thế lực kia chia làm tứ đẳng, nhất đẳng cả nhà đều là giết, nhị đẳng chỉ giết tông chủ, tam đẳng phạt đạo tinh, tứ đẳng truyền pháp chỉ đạo xích. Lại tựa như Ninh Tặc thành lập Nghìn Thu Tông, chính là nhất đẳng tội tông. Còn như Dược Tông, còn lại là nhị đẳng, ai, lão phu kỳ thực còn có mấy phần lo lắng, kia Vũ Quân chính là sát lục điện tu, lại cùng thần hư các gặp gỡ mật thiết, đạo hữu hồ đồ a. Sát lục điện thì như thế nào, thần hư các thì như thế nào, còn có thể so được với ám tộc sao, ha ha, bản thân thể hội một chút, bốn phương tám hướng đều là đàm tiếu âm thanh, sĩ khí đang lên rừng rực, thấy vậy một màn. Đan Tông Tông chủ nội tâm xảo định, thầm mắng mình nhát gan.